Ta là Chí Tôn, chương 891, ta là Tiền Đa Đa, góc truyện audio.com, nhìn tiểu mập mạp bị dọa đến trắng bệch, Vân Dương không biết nên khóc hay nên cười, ta làm gì cơ chứ? Rõ ràng chỉ mới nhấc tay thôi mà, ngươi đã lại như chim sợ càng cong mà lui tới vài chục trượng. Vân Dương nói, cái gì mà tặc tâm bất tử, cái gì là khinh người quá đáng. Lời các hạ nói thực sự vô căn cứ, ta căn bản không biết ngươi, nhiều lắm chỉ là người qua đường trùng hợp gặp phải, cần gì làm to chuyện. Vân Dương không sợ, nhưng hắn cũng mới chỉ đến huyền hoàng giới, chưa quen cuộc sống ở đây, nếu như có thể không cần chọc phiền toái, như vậy thì không chọc là tốt nhất. Nhất là trong lời nói của tiểu mập mạp kia, rõ là có vấn đề, Vân Dương nào có thể gánh oan cho người khác. Tiểu mập mạp sững sờ, hồ nghi nói, tiểu bạch kiểm ngươi tới đây không phải là để đuổi giết ta. Đuổi bắt ta, trả đạp ta, làm ta sao, hắc tuyến trên trán Vân Dương càng sâu thêm 7 phần. Không phải, ngươi có muốn thì ta cũng không theo được chứ. Tiểu mập mạp cười ha ha, thần sắc lập tức dễ chịu hơn, tiếp đó liền thu roi lại, nở một nụ cười thiên quan tư phúc đầy nhiệt tình chắp tay thi lễ. Ta nói a cừu nhân của ta sao có thể anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong khiến người vừa nhìn liền khuynh đảo như thế, hóa ra là bạn hiền tới, hữu duyên. Bạn hiền, hữu duyên, không phải người truy sát thì lại thành bạn hiền, chẳng lẽ đây chính là duyên phận trong nhận biết của ngươi? Khuôn mặt tròn trịa của tiểu mập mạp đầy ý cười thân thiết, còn có mấy phần hâm mộ nịnh nọt. Ta, ngươi nói cho ta đi, ngươi làm thế nào để anh tuấn như thế? Tiểu đệ thực sự ước ao ghen tị a. Vân Dương nhất thời đổ mồ hôi lạnh, giương tay lên. Dừng lại, ta với ngươi có quen như vậy sao? Ta là một người qua đường được chứ? Tiểu mập mạp cười ha ha một tiếng. Người qua đường chính là trùng hợp, càng là duyên phận, muốn kết bạn không phải đều bắt đầu từ may mắn gặp được nhau, sau đó cùng nhau kết tình hữu nghị sao, sau này chúng ta sẽ càng ngày càng quen thuộc. Tiểu đệ Tiền Đa Đa còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của đại ca. Tiền Đa Đa, cái tên này từ con mẹ nó. Vân Dương lại thầm nhủ, chẳng lẽ người huyền hoàng giới này đều nhiệt tình như vậy? Hay là do tiểu mập mạp này trong lòng có quỷ, có mưu đồ khác? Không nói gì xa, chỉ riêng tu vi của tiểu mập mạp này, còn có cái binh khí đặc dị kia, còn có không gian giới chỉ, tất cả đều nói rõ xuất thân không tầm thường của hắn, so với Lôi Động Thiên ngày trước lúc nào cũng tự nhận thiên lão đại, hắn lão nhị cũng còn hơn mấy phần. Suy nghĩ một lát lại vẫn nói thật, tại hạ Vân Dương, bản thân hắn mới tới huyền hoàng giới thực sự không biết phải làm sao cả. Phong khởi Vân Dương, tên rất hay, tên rất hay. Tiền Đa Đa thật thà nịnh nọt, thực sự là tên rất hay a. Đột nhiên một tiếng kim nhận xé gió vang lên, lưu tình chùy lập tức vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu Vân Dương, hung hăng nện xuống, sát ý tăng gấp bội khi trước. Biến cô tới đột ngột, thế nhưng Vân Dương đã sớm phòng bị, dù sao hắn gặp quá nhiều chuyện trên đời, cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo thì hắn cũng đã sớm hiểu rõ. Hai bên vốn không quen biết, tiểu mập mạp kia vừa gặp đã thân mật như vậy, nào có chuyện đơn giản như thế. Vân Dương sớm đã phòng vị đánh lén, vẫn là câu nói kia, tới thế giới mới, sao có thể không cẩn thận. Góc truyện audio.com, đao quang lóe lên, nghe cong một tiếng, thiên ý chi đao đón đầu bổ ngược lưu tinh chùy kia trở về, thực sự không biết lưu tinh chùy kia làm từ chất liệu gì, nhìn không lớn bao nhiêu thế mà không bị thiên ý chi đao bổ làm hai nửa. Vân Dương ứng chiêu động thể, nhoáng một cái, nhìn ngoài hoàn toàn vô hại, nhưng đã lại càng thêm cẩn thận. Chùy ảnh của tiểu mập mạp kia tới lui vô ảnh, chiêu pháp không thể nói là không quỷ dị, hơn nữa càng là thế trầm lực đại, hiển nhiên tiểu mập mạp này không hề nhu nhược vô dụng như hắn biểu hiện ra ngoài. Vừa rồi nhiệt tình như thế, rõ ràng chính là muốn đánh lạc hướng địch nhân. Gia hỏa này chính là nhất đẳng cao thủ, kinh nghiệm đầy mình. Lại nhớ tới cái bộ dáng thu lưu tinh chùy đầy luống cuống, lại còn suýt nữa tự đập vào mình lúc trước của tiểu mập mạp, Vân Dương lại thầm cười lạnh không thôi, tiểu mập mạp nhìn chất phác vô hại, chẳng những có một thân thực lực không tầm thường, hơn nữa còn rất giỏi chơi trò giả heo ăn thịt hổ, quyết không thể khinh thường. Bên kia tiểu mập mạp cũng có mấy phần kinh hãi. Vừa rồi hắn tự cho là đã đắc kế, tràn đầy chắc chắn, toàn lực xuất một chùy, thế mà lại bị người ta tiện tay bổ một đao bức lui, một chút đắc lực của hắn, không chiếm được tiện nghi của đối phương thì cũng thôi, lần này ngay cả thân thể hắn cũng bị phản kích nhấc khỏi mặt đất, bay ra ba trượng có thừa, chứng minh thực lực đối phương đủ cường hãn. Điều này khiến tiểu mập mạp vốn còn định xem cảnh tượng dưa hấu bị đập bể lập tức bị dọa bể mật gần chết, kêu lên như vịt đực. Ngươi là tu giả tôn giả tam trọng. Đột nhiên kêu rên, trời ạ, ở cái nơi khi họ có gái này, thế mà cũng đá phải tấm sắt dày như ngươi, ông trời còn có thiên lý không a? Thấy Vân Dương nâng đao lên, tiểu mập mạp liền nhào lộn lui về sau, vừa nịnh nọt nói. Đại ca ca ca, thân ca ca, kỳ thực ra là hiểu lầm. Thực chính là hiểu lầm a a a a, Đao quang chém tới, tiểu mập mạp sợ đến vỡ mật, lăn lộn trên mặt đất, lại cảm thấy trên mặt hơi mát lạnh, một sợi tóc bồng bềnh bay lên trước mắt, nhất thời rú thảm một tiếng, vang động thiên địa. Một đao này, trước khi hắn kịp trốn tránh, liền đã tinh chuẩn chém đứt vài cọng tóc. Đao quang siêu siêu càng lướt sát qua mặt hắn, nhưng vô luận thế nào cũng không hề chân chính làm tổn thương hắn mảy may. Cái tiếng rú thảm kia đến cùng không biết là bị dọa sợ hay là lại đang diễn trò. Vân Dương lập tức đưa ra phán đoán, nếu như tiểu mập mạp này còn tiếp tục diễn trò, như vậy hắn phải đánh giá đối phương thêm 2 cấp, thực sự đúng là hí vương a, nào có thể khinh thường. Tiểu mập mạp dùng một tư thế cứng ngắc khó chịu nằm trên đất, toàn thân run run gào khan cầu xin. Hiểu lầm a, thực sự là hiểu lầm a, tha mạng a, vừa rồi không phải ta cố ý, là tay bị chuột rút a, hiểu lầm a. Vân Dương lạnh lẽo nói. Đến giờ còn dám làm vậy với ta, chẳng những gan lớn hơn người, đầu óc cũng rất hơn người nha. Nói đi, ngươi là ai? Vừa nói vừa dùng má đao áp má tiểu mập mạp, cảm xúc lạnh buốt nhất thời khiến tiểu mập mạp nổi da gà. Tiểu mập mạp run lẩy bẩy, mặt mũi xám trắng, mồm miệng không rõ. Đại đại ca, ngài xin ngài thu đao trước tiểu đệ mắc tiểu. Vân Dương vẫn để dao dán sát mặt tiểu mập mạp, ôn nhu nói. Đừng sợ, đao của ta rất nhanh, đợt lát nữa chặt đầu ngươi tuyệt. gocchuyenaudio.com, đối sẽ không đau đâu, ta cam đoan đó. Tiểu mập mạp cầu xin, toàn thân run rẩy không ngừng, đột nhiên đũng quần nóng lên, lập tức lâm ly gào khóc. Ta sợ như vậy à? Nói, Vân Dương càng thêm lạnh lẽo, người nào đó tự xưng bị bệnh thích sạch sẽ thế nhưng lúc này cũng không lập tức rời đi, đành phải vận huyền khí hộ thể cách ly cái khí tức nào đó ở bên ngoài, khẩu khí lúc này còn có thể tốt mới là lạ. Van ngài, nhất định phải giữ ổn tay a, đây thực sự là hiểu lầm. Tiểu mập mạp nước mắt nước mũi ròng ròng. Ta nghĩ rằng ngươi là đám hỗn đản truy sát ta muốn lấy bảo vật trên người ta cho nên ta mới ca, hiểu lầm a, trời đất chứng giám a. Bảo vật gì? Vân Dương nghe vậy không khỏi sững sờ, bản năng truy vấn. Bộp một tiếng, tiểu mập mạp hung hăng tự bạt tai một cái, ảo não tới cực điểm. Cái miệng thối tha cái gì cũng phun ra ngoài. Cách trương.